Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2470, Cũng Kiếm, tiến vào thế giới luân hồi. Trước sau có một tháng thời gian, không có chuyện gì lớn, thiên đạo hội phát triển rất thuận lợi. Chính là, Viên Thiệu nói một nửa, đột nhiên ngừng lại, chính là cái đó, Liễu Vô Tà cấp bách hỏi, chính là gần đây tiên giới có rất nhiều lời đồn đãi. Nói ngươi là Liễu Tiên Đế chuyển thế sống lại, Viên Thiệu nói xong, ánh mắt thật chặt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, liên quan tới Liễu Vô Tà thân thế, hắn từ cung chủ bên kia đã đạt được tin tức xác thực. Lời này vừa nói ra, Long Ảnh cái đầu tiên đứng lên, ở hư minh giới thời điểm, nàng đã đoán được Liễu Vô Tà thân phận, chỉ là không có biện pháp chứng thật, có chứng cớ không? Liễu Vô Tà mặt không đỏ, không thở mạnh, trên mặt không có bất kỳ khác thường, chỉ là lời đồn đãi, cũng không chứng cớ, Viên Thiệu toát ra vẻ thất vọng vẻ, không có thể từ Liễu Vô Tà trên mặt đạt được câu trả lời mong muốn. Mặc dù hắn đoán được Liễu Vô Tà thân phận chân thật, vẫn là hy vọng từ hắn trong miệng tự mình nói ra. Có nghe hay không chứng cớ, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, Linh Quỳnh mặc chết, lo lắng duy nhất là Thái Ất Tông tên kia hư tiên. Còn có một người, để cho Liễu Vô Tà như nghẹn ở cổ họng, hắn chính là Quý Vũ thật, ở Vô Vọng Hải thời điểm, không thể đem hắn chém chết, sớm muộn đều là một cái gieo họa, mấu chốt nhất, hắn còn thừa kế lớn giết hại thuật. Tông chủ, ngươi giúp ta điều tra một người. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Viên Thiệu, một bộ năn nỉ giọng, ngươi nói. Viên Thiệu tỏ ý Liễu Vô Tà không cần khách khí như vậy, có lời gì nói thẳng là được. Kể từ khi biết Liễu Vô Tà thân phận sau đó, Viên Thiệu lại cũng không có cầm hắn là một tên đệ tử bình thường. Người này kêu Quý Vũ Thật, đây là hắn bức họa. Liễu Vô Tà cầm ra Quý Vũ Thật bức họa, giao cho Viên Thiệu, để cho hắn hãy mau đem người này tìm ra, bởi vì hắn hoài nghi Quý Vũ Thật còn có ngoài ra một thân phận. Phàm giới thời điểm, rõ ràng đem hắn giết chết, nhưng hóa là kim quang chạy tới tiên giới, Quý Vũ chân thân trên, khẳng định lưng đeo cái gì đại bí mật, chỉ cần đem hắn bắt sống, vơ vét hắn hồn hải, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Được, ta sẽ vận dụng hết thảy lực lượng điều tra, có thể hay không tra được, ta không dám cam đoan. Viên Thiệu đem bức họa thu, tiên giới quá lớn, muốn điều tra một người rơi xuống, đặc biệt khó khăn, nếu như là những tông môn kia cao tầng, điều tra liền tương đối dễ dàng hơn. Quý Vũ thật quá lạ mặt, muốn tìm được hắn, không khác nào, mò kim đáy biển, làm hết sức mà thôi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn rất rõ ràng, muốn tìm được Quý Vũ thật, quả thật rất khó. Vô Tà, gần đây tiên giới xảy ra một kiện chuyện lạ. Viên Thiệu đột nhiên hạ thấp giọng, chuyện này, ngược lại cũng không phải đại sự gì, chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Muốn nghe một chút Liễu Vô Tà ý tưởng, chuyện lạ gì? Liễu Vô Tà điều chỉnh thân thể một chút, nghi ngờ hỏi nói, Viên Thiệu là đứng đầu một tông, liền hắn cũng cảm thấy kỳ quái, tuyệt đối không phải giống vậy sự việc. Gần đây một tháng, rất nhiều không xuất thế lão cổ đồng, rối rít xuất quan, nhất là tất cả đại tông môn tiên đế, toàn bộ ly khai tông môn, cụ thể đi nơi nào, không biết được. Viên Thiệu cau mày nói, Thủy Giao tiên đế trước đây không lâu vậy rời đi, còn như đi nơi nào, cũng không nói cho hắn cùng Ninh Trì, trừ Thủy Giao tiên đế. Cái khác mấy đại siêu nhất lưu tông môn tiên đế cường giả, xuất quan sau rời đi tông môn, còn có loại chuyện này. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, óc căng nhanh chóng vận chuyển, đại điện rơi vào yên lặng ngắn ngủi, Long Ảnh không chen lời vào, ngồi ở một bên yên lặng tu luyện. Tông chủ nghe nói qua mộ đạo sao? Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Viên Thiệu trên mặt, nghe qua. Viên Thiệu gật đầu một cái, liên quan tới mộ đạo sự việc, mấy năm trước hắn liền hơi có nghe đồn, còn như mộ đạo là cái gì, nhưng không biết được. Tông chủ biết vì sao là thần đạo sao? Liễu Vô Tà biết mình hỏi cũng là hỏi vô ích, liền hắn cũng không biết mộ đạo là cái gì, phỏng đoán Viên Thiệu cũng không biết. Viên Thiệu cười khổ lắc đầu một cái, trước hắn hỏi qua cung chủ, bất quá Thủy Giao tiên đế cũng không cho hắn chính xác trả lời, nói thời cơ còn không thành thục, sau đó phát sinh một loạt sự việc, liền đem chuyện này cho quên đi. Gần đây một tháng, ta điều tra rất nhiều liên quan tới mộ đạo đầu mối, có người nói mộ đạo là một chỗ, cũng có người nói mộ đạo là một loại cảnh giới. Viên Thiệu cầm điều tra ra được đầu mối cùng Liễu Vô Tà chia sẻ một lần, bởi vì mộ đạo hư không mờ mịt, trước mắt vẫn còn nghe đồn bậy bạ trạng thái, đa tạ tông chủ giải thích nghi hoặc, đệ tử cáo lui trước. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng Viên Thiệu cúi đầu một cái, mang Long Ảnh rời đi chủ điện, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi. Viên Thiệu than thở một tiếng, một tòa không người dãy núi, bầu trời nứt ra một đạo to lớn khe hở, La Hầu cái đầu tiên từ trong khe hở chui ra ngoài, hướng trên mặt đất rơi xuống đi xuống, ngay sau đó là cái khác hai người La Sát tộc, cuối cùng là Nghiêng Mộc Linh. Bốn tên La Sát tộc sau khi rơi xuống đất, mới đầu thời điểm, còn có chút không thích ứng. Thánh nữ, chúng ta đến tiên giới. La Hầu kiểm tra chung quanh một phen, xác định nơi này chính là tiên giới. Các ngươi thay đổi một tí hình dáng, như vậy tiến vào thế giới loài người, khẳng định sẽ đem chúng ta làm quái vật. Nghiêng Mộc Linh nhìn một cái La Hầu bọn họ ba cái, để cho bọn họ thay đổi một tí dung mạo. La Hầu gật đầu một cái, hóa là một tên người đàn ông trung niên hình dáng, nhìn như cùng loài người không khác. Ngoài ra hai người La Sát tộc, hóa là thanh niên, giống như hai người thị vệ. Một nhóm bốn người, hướng dãy núi bên ngoài lao đi, rất nhanh tiến vào một tòa thành lớn, tiến vào thành trì sau đó, cầm ra Liễu Vô Tà bức họa, dọc theo đường hỏi thăm, rốt cuộc, có người nhận ra bức họa ở giữa nam tử. Liễu Vô Tà hôm nay ở tiên giới, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, bị người nhận ra, ngược lại cũng bình thường. Chúng ta đi Bích Giao Cung. Nghiêng Mộc Linh đem bức họa thu, mang La Hầu bọn họ, hướng Bích Giao Cung chạy tới, rời đi đại điện sau đó, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên thông báo cho Long Uyên Hùng. Biết được tỷ tỷ trở về, Long Uyên Hùng chạy thẳng tới Thánh Tử Đường, tỷ đệ hai người gặp mặt một khắc kia, khóc được uất ức. Long Uyên Hùng rất sợ mất đi tỷ tỷ, một mực ôm trước tỷ tỷ cánh tay, Tần Chăn còn có Thường Sách bọn họ rối rít chạy tới. Trên đầy Liễu Vô Tà viện tử, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà ở Bích Giao Cung, đã có mình nồng cốt đội ngũ, cùng mọi người đơn giản tụ một tí, hắn còn có những chuyện khác phải làm, hắn cùng Viên Thiên Vi hôn sự, một kéo lại kéo, không thể lại tiếp tục kéo dài. Hôm nay Tiên La vực rất nhiều người bắt đầu hoài nghi hắn thân phận, chỉ là không có chứng cớ chân thật mà thôi, thân phận một khi tiết lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên hắn phải nhanh một chút tìm được họa thánh rơi xuống. Có họa thánh chống đỡ, đối kháng Thiên Thiên Tử liên minh phần thắng lớn hơn. Thấy Liễu Vô Tà, Viên Thiên Vi rất là cao hứng, lần trước lúc rời đi, hai người đã có tình vợ chồng, thu thập một tí, ngày mai chúng ta lên đường, đi vào Viên Thiên Vi gian nhà, đem nàng kéo vào trong ngực, cho đến trời tối lúc, Liễu Vô Tà lúc này mới mặc xong quần áo, từ Viên Thiên Vi bên trong phòng đi ra, không có trở lại Thánh Tử Đường, ngồi liền đỉnh cầu, đi tới Hạ Như cư trú đỉnh núi. Liễu Vô Tà đến, để cho Hạ Như có chút bất ngờ, mời Liễu Vô Tà tiến vào phòng khách, tự mình là Liễu Vô Tà châm trà. Hạ trưởng lão, đệ tử tới đây, là có là một muốn nhờ. Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, người ta tới giữa liền đừng khách khí như vậy, nói thẳng đi, cần ta làm gì? Hạ Như nói, từ Vô Vọng Hải sau khi trở lại, tông môn 70% trở lên trưởng lão, đối Liễu Vô Tà thái độ, xảy ra kịch liệt biến hóa, Hạ Như cùng Khổng trưởng lão có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh. Liễu Vô Tà giành công to lớn, hai người kế tiếp nói chuyện, chỉ có chính bọn họ biết, cho đến giờ lên đèn, Liễu Vô Tà lúc này mới rời đi Hạ Như đỉnh núi. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi song song rời đi Bích Giao Cung. Lúc rời đi, nhiều đệ tử còn có trưởng lão đi ra đưa tiễn, trừ bọn họ ra, Ninh Trì sẽ cùng đi, đầu tiên là bảo vệ bọn họ, thứ hai là đại biểu Bích Giao Cung tham gia hôn lễ. Lần này Viên gia mời tất cả đại tông môn cao tầng tới dự lễ. Vô Tà, chúc mừng chúc mừng. Khổng trưởng lão mặc mới tinh trường bào, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, đánh trong lòng cao hứng dùm cho hắn. Vô Tà, chúc ngươi sớm sinh quý tử, đây là quà nho nhỏ, bất thành kính ý. Hải trưởng lão đi ra, cầm ra một cái hộp, bên trong không biết chứa cái gì, đưa đến Liễu Vô Tà trong tay, coi như là mới quà đính hôn. Càng ngày càng nhiều trưởng lão đi ra cho Liễu Vô Tà đưa lễ. Không tới trong khoảng khắc, thu trên trăm kiện lễ vật, nhìn chất đống thành núi lễ vật, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, những trưởng lão này cho mình đưa lễ, không phải là muốn để cho mình có bọn họ một cái ân huệ. Như vậy thì có thể tiến vào biển cả tu luyện, Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, còn không có cách nào ngăn cản, dẫu sao bọn họ đều là một phen ý tốt. Xa xa, còn đứng hai người, lặng lẽ nhìn Liễu Vô Tà, tỷ tỷ, hạnh phúc là dựa vào mình tranh thủ được. Long Uyên Hùng đứng ở bên cạnh tỷ tỷ, nhỏ giọng nói, hắn há có thể không nhìn ra, tỷ tỷ thích Liễu Vô Tà, chỉ là ngại mặt mũi, không tiện mở miệng thôi, ai nói ta vui thích hắn. Long Ảnh nói xong, xoay người rời đi, hai giọt nước mắt, từ khóe mắt nàng tuột xuống. À, Long Uyên Hùng than thở một tiếng, một bên là huynh đệ, một bên là tỷ tỷ, hắn kẹp ở trong rất khó khăn. Không biết nên như thế nào cùng Liễu huynh mở miệng, tổng không thể để cho mình cái này làm đệ đệ đi làm mối bắc cầu. Cảm ơn mọi người chúc phúc, đệ tử không thể là báo, cho nên quyết định mỗi tháng mùng 1, mở cửa biển cả, thành khẩn các vị trưởng lão tới học hỏi, như có chỗ thiếu sót, xin các vị trưởng lão không tiếc dạy bảo, đệ tử vô cùng cảm kích, thu nhiều lễ vật như vậy, tổng phải cần bày tỏ một chút, một cái vương mạch, có thể bồi bổ một tòa siêu cấp đại tông môn, biển cả chỉ có chính là chừng trăm người mà thôi, coi như Bích Giao Cung tất cả trưởng lão toàn bộ đi trước. Đối Thiên Đạo Hội mà nói, vậy không có ảnh hưởng gì, cái này Liễu Vô Tà không đơn giản à, một phen liền lôi kéo như thế nhiều trưởng lão, sau này chỉ cần hắn một câu nói, những trưởng lão này ai dám chống đỡ hết nổi cầm hắn. Ngọn núi xa xa trên, đứng mấy tên trưởng lão, bọn họ cũng không đến gần, nhìn như Liễu Vô Tà thua thiệt, kỳ thực Liễu Vô Tà lớn được lợi đặc biệt được lợi. Không chỉ có thu một đống lễ vật, còn lôi kéo một nhóm tông môn trưởng lão, Bích Giao Cung trăm tên thánh tử, ai có thể làm được Liễu Vô Tà một điểm này. Vung cánh tay hô to, trên trăm tên trưởng lão tiền hô hậu ủng, Nghe được Liễu Vô Tà mời bọn họ đi biển cả làm khách, tặng quà những trưởng lão này, hưng phấn không thôi, mọi người được cái mình muốn, bọn họ bỏ ra nho nhỏ giá phải trả, liền có thể đi vào biển cả hút lấy vương mạch khí. Liễu Vô Tà chỉ là cho bọn họ một chút ngon ngọt, liền thu mua nhiều người như vậy tim. Hai bên cũng kiếm, trên chủ phong, Viên Thiệu đứng tại đại điện trước mặt, bên này phát sinh hết thảy, nhìn rõ ràng, không hổ là Liễu Tiên Đế, đối với nhân tính chắc chắn, đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Chương 2471, Tiên Quân tầng 4. Đây chính là Dương Mưu, biết rõ Liễu Vô Tà mượn vương mạch khí thu mua một nhóm trưởng lão, nhưng không ai đứng ra chỉ trích, ở vô số tiếng cười nói trong đó, một đám trưởng lão đem Liễu Vô Tà còn có Viên Thiên Vi đưa ra Bích Giao Cung. Trong truyền tống trận, Liễu Vô Tà, Viên Thiên Vi, Ninh Trì ba người ngồi chung một chỗ, lựa chọn ngồi truyền tống trận, là Liễu Vô Tà luôn mãi yêu cầu, Ninh Trì là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, xé ra không gian mang bọn họ tiến về trước, hơn 2 tiếng là có thể đến Cự Linh Thành, lại bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, lần này đi Cự Linh Thành, cũng không phải là tham gia tiệc cưới đơn giản như vậy, mà là đưa tới quỷ người của sư môn. Cái thứ hai nguyên nhân, mới vừa rồi lấy được nhiều bảo vật, dự định thừa dịp trên đường đoạn thời gian này, tương kỳ luyện hóa, sớm ngày đột phá đến tiên quân tầng 4 cảnh. Liễu Vô Tà rời đi Bích Giao Cung, đi Cự Linh Thành tin tức, trong thời gian cực ngắn, truyền khắp toàn bộ Tiên La vực, tất cả đại tông môn cũng nhận được tin tức, có chút dự định dọc theo đường cản đường, có chút dự định đi Cự Linh Thành xem náo nhiệt. Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Linh Lung Thiên, Dục Dịch, Vô Vọng Hải thời điểm, bọn họ tài một cái lớn ngã nhào, sau đó phái cao thủ đi biển cả, tất cả người toàn quân chết hết, cái này một khoản bút huyết cừu, bọn họ muốn từng cái cùng Liễu Vô Tà thanh toán. Bước ra truyền tống trận, Liễu Vô Tà lấy ra một bộ bức họa, giao đến Ninh Trì trong tay. Ninh Tông Chủ, tiếp theo ngươi mang Thiên Vi đi đường, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Nói xong, Liễu Vô Tà chui vào bức họa bên trong, đem bức họa thu, Ninh Trì mang Viên Thiên Vi, hướng xuống dưới một tòa thành lớn chạy tới. Bức họa bên trong, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, sấp xỉ trăm tên trưởng lão đưa tới lễ vật toàn bộ lấy ra. Một cái hộp tiếp theo một cái hộp mở ra, vạn năm chân châu tủy, thánh linh đan, sâu hải tinh, mỗi một loại vật liệu cũng vô cùng chân quý. Bất luận là tiên dược, tiên đan, vật liệu luyện khí, vẫn là tất cả loại hiếm thấy lá bùa, cái gì cần có đều có, Liễu Vô Tà chọn lựa một ít đối mình hữu dụng, còn lại toàn bộ thả đứng lên, giữ lại cho Thiên Đạo hội sử dụng, nắm giữ vĩnh sinh khu, hiểu thời gian pháp tắc, hắc ám quy luật, nhân quả quy luật, để cho thái hoang thế giới đổi được càng ngày càng hoàn thiện. Đưa đến hắn thời điểm đột phá, yêu cầu tài nguyên là càng ngày càng khủng bố, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, đem mấy chục viên thuốc cùng nhau ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Ma diễm sử dụng, đan dược nhanh chóng nổ tung, hóa là kinh khủng chất lỏng, xông vào thái hoang thế giới, sự việc còn không kết thúc, Liễu Vô Tà lại lấy ra vạn năm chân châu tủy, biển sâu chi tâm, tiếp tục lợi dụng ma diễm nung, bức họa bên trong, tiên khí dư thừa, ở Liễu Vô Tà phía trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa thật to vòng xoáy, hoảng sợ tiên khí, giống như là thủy triều vậy, tràn vào hắn thân thể, khí thế ổn định leo lên, tiên quân tầng 4 cửa đã hiện lên, thần bí diều ấn từ thủy tổ thụ bên trong chui ra ngoài. Hướng tiên quân tầng 4 cửa hung hăng chém xuống, rắc rắc, tiên quân tầng 4 cửa, lên tiếng đáp lại nổ tung, hóa là vô số tiên quân quy luật, nhiều tiên thạch, hóa làm tiên khí, bổ túc đến thái hoang thế giới trong đó đi, đột phá đến tiên quân tầng 4, ý nghĩa tiến vào tiên quân trung kỳ, thái hoang thế giới nới rộng một phần nhỏ, trừ mở rộng ra, thái hoang thế giới bầu trời cao hơn, ra đời nhiều đám mây, thời gian không tiếng động trôi qua, thoáng một cái 3 ngày trôi qua, ngày mai sẽ có thể đến Cự Linh Thành, một cái dãy núi bên trong ẩn núp mấy chục tôn cao thủ, mỗi cái hơi thở hùng hậu, ở khu vực trung gian, đứng ở trước một tên trẻ tuổi nam tử, Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này, nhất định biết người này, chính là ngày đó ở trong hồ vẽ tranh họa công tử. Chính là người này, nắm giữ quỷ sư môn, đem quỷ sư môn một ít tàn dư tổ chức đến cùng nhau. Nắm giữ quỷ sư môn, ý nghĩa chính là quỷ sư môn đương nhiệm trưởng môn, ngắn ngủi 2 năm không gặp, họa công tử tu vi, đã đạt tới cao cấp tiên tôn cảnh, xem ra cái này 2 năm tới, không thiếu lấy được kỳ ngộ. Công tử, lần này Viên gia tiệc cưới, đối với chúng ta mà nói, đúng là một lần tuyệt đẹp cơ hội, có thể thừa dịp bắt loạn đi Viên Thiên Vi, rút ra lấy hắn tinh huyết trong cơ thể. Ngư Tử Nhạc trong mắt trầm thấp, hướng họa công tử nói, cái này đích xác là ngàn năm một thuở cơ hội, chỉ cần họa thánh vừa chết, chúng ta quỷ sư môn đem tái hiện thế gian, lại cũng không cần xem con chuột qua đường như nhau. Người người kêu đánh, bên trái một tên ông già mở miệng nói, bọn họ chán ghét cái loại này trốn đông núp tây này. Họa thánh giống như là một cái treo ở trên đầu bọn họ lợi kiếm, để cho bọn họ ăn ngủ không yên, ta lo lắng đây là một cái cạm bẫy. Họa công tử nhíu mày một cái, hắn hồi nào chẳng muốn khôi phục quỷ sư môn, Liễu Vô Tà nhiều lần phá hoại bọn họ chuyện tốt, lần trước họa thuật chiêu thân, bọn họ kém một bước là có thể được như ý, kết quả Liễu Vô Tà xuất hiện, làm rối loạn bọn họ kế hoạch, Chẳng lẽ chúng ta muốn buông tha tốt như vậy cơ hội? Ngư Tử Nhạc có chút không cam lòng, lần trước kế hoạch là hắn một tay điều khiển, sau khi thất bại, để cho hắn ở quỷ sư môn địa vị vừa rơi xuống ngàn trường. Các trưởng lão khác đối ý hắn gặp rất lớn, nhiệm vụ không chỉ có thất bại, còn bại lộ thân phận, dĩ nhiên không thể buông tha, coi như là cạm bẫy, chúng ta cũng phải xông vào một lần. Họa công tử trong con ngươi thoáng qua một chút khí lạnh. Quỷ sư môn không chờ nổi, căn cứ bọn họ suy đoán, họa thánh rất nhanh là có thể từ trong bí cảnh chạy đi. Cho nên bọn họ muốn bắt chặt thời gian, thừa dịp họa thánh trước khi rời đi, đem chém chết. Công tử, ngươi có phải hay không đã có an bài? Lại là một tên ông già đứng ra, khuôn mặt dữ tợn, năm đó trận chiến ấy, hắn bị họa thánh lột ngũ quan, không có lỗ mũi cùng miệng, nhìn như rất là tức cười. Những năm này ta ở tất cả đại tông môn, lung lạc liền không ít người, trong đó không hiện lên một ít siêu tông môn nhất lưu trưởng lão. Lần này tiệc cưới, dựa theo ta yêu cầu, bọn họ cũng sẽ đi tham gia, đến lúc đó sẽ đem nước khuấy đục, chúng ta đục nước béo cò liền. Là, họa công tử không có giấu giếm, những năm này hắn di động tất cả đại tông môn bên trong, thu mua các lộ cao thủ, trừ cái này ra, gần đây mấy tháng, họa công tử cùng Thiên Sơn giáo, Vũ gia, còn có Trần gia bắt được liên lạc, bọn họ vậy dự định ở tiệc cưới trên đối Liễu Vô Tà động thủ. Cho nên chàng này tiệc cưới, tuyệt sẽ không bình tĩnh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường đi. Ngư Tử Nhạc trên mặt toát ra một chút âm độc nụ cười. Không kịp đợi nói xong, tất cả người tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới Cự Linh Thành, một chàng âm mưu to lớn, đang lặng lẽ nổi lên. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết, như cũ yên lặng đang tu luyện trong đó, đột phá cảnh giới sau đó, còn lại đoạn thời gian này, toàn lực hiểu tất cả loại tiên thuật, nhất là sinh nhiều mệnh thuật. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà đối sinh nhiều mệnh thuật hiểu, càng ngày càng thấu triệt, cũng hiểu liền sinh mạng hàm nghĩa. Ngày thứ tư thời điểm, ngăn cản Cự Linh Thành trăm dặm ra, Ninh Trì mở ra bức họa, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể đi ra. Bước ra bức họa, một cổ mênh mông khí thế càn quét ra, Ninh Trì trong con ngươi toát ra một tia tinh quang. Ngược lại không phải là bởi vì Liễu Vô Tà đột phá đến tiên quân tầng 4, mà là Liễu Vô Tà trên thân thể, dây dưa sinh mạng cùng tử vong hai loại lực lượng, lĩnh ngộ một loại, đều đủ để tiếu ngạo quần hùng. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không chỉ có nắm giữ sinh mạng lực, còn nắm giữ lực tử vong. Đa tạ Ninh tông chủ một đường hộ tống. Rời đi bức họa sau đó, hướng Ninh Trì ôm quyền, Ninh Trì gật đầu một cái, làm trước một bước, hướng Cự Linh Thành chạy tới. Giờ phút này Cự Linh Thành đã sớm đầy ắp cả người, khách sạn ngưỡng cửa đều bị chen bể. Phần lớn khách sạn bị Viên gia bao rồi, để cho tới trước tân khách cư trú, không có bị mời những người đó, chỉ có thể chen ở dịch trạm bên trong. Không tới nửa ngày thời gian, dịch trạm vậy đầy ắp cả người. Bất đắc dĩ, không thiếu tu sĩ bắt đầu đi trong thành người dân nhà tá túc. Đạp vào trong thành, Liễu Vô Tà vẫn bị cảnh tượng trước mắt kinh động. Không chỉ là hắn, Viên Thiên Vi, Ninh Trì trong con ngươi, giống vậy toát ra vẻ khiếp sợ. Làm sao nhiều người như vậy? Nhìn người trên đường phố lưu, Viên Thiên Vi một mặt không dám tin, nàng là ở Cự Linh Thành lớn lên, chưa bao giờ gặp qua Cự Linh Thành náo nhiệt như vậy. Một ít tu sĩ, trực tiếp ở trên đường phố bắc lều vải, chỉ cần tạm thời có cái chỗ ở là được. Ba người đi ở trên đường phố, tất cả loại tiếng huyên náo, từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Ninh Trì lặng lẽ sử dụng tiên hoàng thế, chung quanh những tu sĩ kia, không cách nào đến gần bọn họ ba cái, là Liễu Vô Tà, mới vừa gia nhập đường phố không lâu, Liễu Vô Tà liền bị người nhận ra. Kỳ quái chính là, bọn họ cũng không nhận ra Ninh Trì, nhưng biết Liễu Vô Tà, cái này cũng không trách bọn họ. Ninh Trì là Bích Giao cung phó cung chủ, ngày thường rất ít xuất đầu lộ diện, không nhận biết nàng ngược lại cũng bình thường. Liễu Vô Tà, nghe nói lần này tiệc cưới, âm thầm rất nhiều người sẽ đối với ngươi bất lợi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhiều tu sĩ tiến tới phụ cận, hướng Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, Liễu Vô Tà cũng không trả lời, tiếp tục đi về phía trước đi, lần này hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta nghe nói Linh Lung Thiên sẽ phái cao thủ tới, vây chung quanh những tu sĩ kia, mồm năm miệng 10, thanh âm của bọn họ, tràn ngập Liễu Vô Tà tai khoang. Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, hắn ngược lại không phải là rất sợ hãi, lo lắng duy nhất vẫn là Linh Quỳnh Thiên, này bởi vì mục đích, có thể không chừa hết thảy thủ đoạn, biển cả thời điểm, cách không đối Liễu Vô Tà ra tay. Liền là ví dụ rất tốt, đường đường tiên đế, đối nhỏ tiểu hậu bối ra tay, đổi thành cái khác tiên đế, khẳng định khinh thường tại làm như vậy, nhưng là Linh Quỳnh Thiên làm, biết được Liễu Vô Tà đến Cự Linh Thành, Viên gia đã phái người trước tới đón tiếp. Cự Linh Thành có Bích Giao cung phân đà, lần này Liễu Vô Tà sẽ ở phân đà bên trong, đến lúc đó đi Viên gia rước dâu, quỷ người của sư môn muốn động thủ, khẳng định sẽ ở Liễu Vô Tà rước dâu trên đường, bày mai phục. Ninh tông chủ, Vô Tà, các ngươi cuối cùng đã tới. Tiếp đãi bọn hắn chính là Viên Phong Sơn, ở Viên gia địa vị cực cao, lại là Viên Thiên Vi thúc thúc, gặp qua Viên huynh. Ninh Trì hướng Viên Phong Sơn ôm quyền, gọi Vi huynh. Đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, đã không phân biệt trai gái, đôi giới tính có thể không đáng kể. Ninh tông chủ, mời. Viên Phong Sơn làm ra tư thế mời, đoàn người nhanh chóng xuyên qua hai dãy phố, xuất hiện ở Viên gia trước cửa. Giờ phút này Viên gia rực rỡ đổi mới hoàn toàn, liền cánh cửa đều nặng mới đổi, cửa vậy thoa lên mới tinh sơn đỏ, trước cửa đường lát đá tảng, lần nữa cọ rửa liền một lần, mỗi một khối đá xanh hiện lên ánh sáng nhàn nhạt trạch, vượt qua ngưỡng cửa, Viên gia nội bộ vậy lần nữa bố trí một lần, trước gặp phải yêu thú đánh vào, rất nhiều địa phương sụp đổ. Mấy tháng qua này, Viên gia hao tốn nhiều tinh lực, đem gia tộc rất nhiều kiến trúc đẩy ngã xây lại. Viên Phong Nam mấy ngày nay làm việc cấp tốc, mỗi ngày đều ở tiếp đãi các lộ quý khách, gia chủ, Bích Giao cung người tới. Viên gia quản sự chạy vào bên phòng, tại gia chủ bên tai nhỏ giọng nói, chân thực ngại quá, lại có khách quý đến, như có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn xin các vị thứ lỗi. Viên Phong Nam hướng trong đại điện quý khách ôm quyền, mặt đầy áy náy, mọi người cũng có thể hiểu, Viên gia mấy ngày nay khẳng định bề bộn nhiều việc, rối rít đứng lên, trở lại chỗ ở, cùng tiệc cưới mở tới nữa. Chương 2472, huyết bạc thuật. Đưa đi quý khách, Viên Phong Nam chạy thẳng tới chủ điện đi, bất luận là tông môn, vẫn là gia tộc, chủ điện cũng là dùng để gọi tôn quý nhất quý khách. Phổ thông quý khách, vậy cũng an bài ở thiền điện, xuyên qua trùng trùng kiến trúc, đi theo Viên Phong Sơn, tiến vào tân trang qua đại điện, bước vào đại điện một khắc kia, Viên Thiên Vi có chút sửng sốt, lấy vì mình tới lộn chỗ. Đại điện tinh bích huy hoàng, trên nóc nhà đeo đầy trước đèn thủy tinh trang sức, tản mát ra nhu hòa sáng bóng. Trên mặt đất phủ kín mềm mại tấm thảm, đạp ở phía trên vô cùng thoải mái, bao gồm cái bàn kia, toàn bộ rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Ninh tông chủ, mau mời vào, còn không cùng Ninh Trì bọn họ đi vào. Viên Phong Nam liền vội vàng tiến lên, làm ra mời tư thế mời, gặp qua Viên gia chủ. Ninh Trì hướng Viên Phong Nam ôm quyền, Liễu Vô Tà hướng Viên Phong Nam thi lễ một cái. Viên Thiên Vi chính là cùng phụ thân nhỏ giọng thầm thì mấy câu, lẫn nhau coi như là chào hỏi. Người đâu, châm trà, ngồi xuống chỗ của mình. Viên Phong Nam ngồi ở Ninh Trì bên trái, Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi chính là ngồi ở bọn họ đối diện. Hai người nha hoàn vội vàng dâng trà, trong đại điện bầu không khí đặc biệt hòa hợp. Ninh tông chủ, các ngươi dọc theo đường đi cực khổ đi, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, rất nhanh là có thể mở tiệc. Viên Phong Nam đánh một cái ha ha. Bọn họ rời đi Bích Giao cung không lâu, Viên gia bên này liền nhận được tin tức, căn cứ thời gian suy đoán, chắc là ngày hôm nay đến, tiệc rượu thì không cần, cái này mấy ngày Viên gia hẳn rất bận bịu, chúng ta cũng cần đến phân đà chuẩn bị một phen, cũng không quá nhiều quấy rầy Viên gia chủ. Ninh Trì tỏ ý Viên gia chủ không cần làm phiền, bọn họ đem Viên Thiên Vi đưa tới thì phải trở lại phân đà tân hôn trước một ngày, hai bên là không thể gặp mặt, cho nên Liễu Vô Tà cũng phải cùng nàng cùng nhau đi phân đà. Đã như vậy, vậy ta cũng không ép ở lại, cùng tiệc cưới thời điểm chúng ta lại ngồi xuống thật tốt tâm sự. Viên Phong Nam cũng không có cưỡng cầu, hắn còn muốn gọi cái khác quý khách, quả thật không có quá nhiều thời gian, đơn giản hàn huyên mấy câu. Ninh Trì đứng lên mang Liễu Vô Tà rời đi Viên gia. Viên Phong Nam một đường đưa tiễn, tự mình đem bọn họ đưa đến cửa, lúc này mới xóa bỏ, đi thong thả, cáo từ, hai bên nói tạm biệt sau đó, Liễu Vô Tà đi theo Ninh Trì sau lưng, hướng Bích Giao cung phân đà chạy tới, trên đường ngược lại cũng yên lặng, thỉnh thoảng sẽ gặp Linh Lung Thiên đệ tử, Ninh Trì ở một bên, bọn họ cũng không dám đối Liễu Vô Tà ra tay, tiên hoàng đại chiến, nhất định long trời lở đất, đến lúc đó sẽ phá hủy toàn bộ Cự Linh Thành, giờ phút này Bích Giao cung phân đà, cũng là người đến người đi. Mấy ngày trước, Viên Thiệu liền điều đi một nhóm trưởng lão tới đây, trước thời hạn bố trí phân đà, Liễu Vô Tà là Bích Giao cung ghế thủ lãnh đại đệ tử. Đón dâu Viên Thiên Vi, đây là đại sự, tông môn nhất định phải làm ra một ít tương ứng an bài. Phân đà dáng vẻ vui mừng, răng đèn kết hoa, hai bên sư tử đá trên treo hai cái đỏ thấm cầu. Cửa diêm phía dưới treo đối với lồng đèn lớn màu đỏ. Hai cánh cửa trên chính là sát đỏ thấm chữ hỷ, vô cùng vui mừng, rất nhiều đệ tử trong ngoài bận rộn, mỗi cái người đổi lại mới tinh trường bào. Người người tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Ninh tông chủ, các ngươi cuối cùng đã tới. Vừa mới tới phân đà trước cửa, hai người trưởng lão nhanh chóng đuổi ra, ra cửa nghênh đón. Bên trái trưởng lão là Yến Vĩnh Văn, Liễu Vô Tà bạn cũ, trước ở Vô Vọng Hải sóng vai tác chiến qua. Phía bên phải trưởng lão tương đối xa lạ, người này là Cự Linh Thành phân đà trưởng lão, tên là Phòng Kiệt. Đi vào nói chuyện, Ninh Trì ngày thường rất ít quản lý tông môn sự việc, vậy không có phách lối gì, dẫn đầu hướng phân đà đi tới. Phân đà đại điện, lần nữa trang sức một lần, một ít biến thành màu đen địa phương, làm quét vôi, mặt đất vậy rửa qua, bận rộn những đệ tử kia, rối rít tiến lên thi lễ, lần này trừ Yến Vĩnh Văn ra, Bích Giao cung còn điều khiển tới đây mấy chục tên trưởng lão. Bọn họ đang bận rộn tiệc cưới sự việc, tạm thời không thời gian tới đây chào hỏi, tiến vào đại điện, ngồi xuống chỗ của mình. Tông chủ, phân đà bên này cũng an bài thỏa đáng, liền cùng tiệc cưới mở. Sau khi ngồi xuống, Phòng Kiệt vội vàng báo cáo, Vô Tà, ngươi còn có những yêu cầu khác sao? Ninh Trì gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, lần này tiệc cưới, đối Bích Giao cung mà nói, vô cùng trọng yếu, Viên gia là họa thánh thế gia, lần này tiệc cưới mục đích, Viên Thiệu đã âm thầm cùng bọn họ nói tới qua, làm phiền các vị trưởng lão, đệ tử không có những yêu cầu khác, hết thảy dựa theo trưởng lão an bài là được. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng Vòng Kiệt cùng Yến Vĩnh Văn cúi đầu một cái, bọn họ vì mình sự việc, bận rộn đã mấy ngày, trong lòng có chút áy náy, những thứ này đều là chúng ta phải làm, ngươi liền chớ khách khí, có địa phương nào không hài lòng, không cứ việc nói ra, khoảng cách tiệc cưới còn có mấy ngày, chúng ta có thể lần nữa điều chỉnh. Phong Kiệt đối Liễu Vô Tà không có phách lối gì, hắn cũng không biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật, Viên Thiệu cho hắn vạn dặm truyền âm, lần này hôn sự, không cho sơ thất, ước chừng 8 chữ, mỗi một chữ nặng như vạn quân, chữ càng thiếu, vấn đề càng lớn, Phong Kiệt không dám chậm trễ chút nào. Tông chủ, ta lo lắng lần này hôn sự sẽ không như vậy thuận lợi. Yến Mĩnh Văn đã không đem Liễu Vô Tà làm người ngoài. Lần trước tiến vào biển cả, mặc dù hắn không có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh, đã bước vào nửa bước tiên hoàng, khoảng cách tiên hoàng cảnh chỉ có một bước xa, hắn một mực nhận vì mình thiếu Liễu Vô Tà một cái ân huệ. Cho nên lần này chủ động xin đi, tới Cự Linh Thành, Phong Kiệt đi theo gật đầu một cái, mấy ngày gần đây nhất, tất cả đại tông môn cao tầng lục tục chạy tới. Phong Kiệt, nói một chút Cự Linh Thành tình trạng gần đây. Ninh Trì gật đầu một cái, lần này hôn sự, toàn bộ Tiên La vực đều chú ý tới, hơi lơ là, Liễu Vô Tà sẽ chết không có chỗ chôn. Gần đây tất cả đại tông môn đều rất yên lặng, cũng không lộ ra quá nhiều địch ý, bất quá có một cái tổ chức lặng lẽ lẻn vào Cự Linh Thành, Phong Kiệt phụ trách Cự Linh Thành bên này công việc, cái này mấy ngày một mực phái thám tử hỏi dò tất cả đại tông môn tình huống. Cái gì tổ chức? Ninh Chỉ hỏi. Nhất Chi Hiên, Phong Kiệt chậm rãi nói ra ba chữ, tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái. Ninh Chỉ cau lại cau mày, Nhất Chi Hiên là Tiên La vực lớn nhất tổ chức sát thủ. Nghe nói bọn họ 30.000 năm qua, chưa bao giờ lỡ tay qua, chỉ cần Nhất Chi Hiên đón lấy giết người nhiệm vụ, không một thất bại, cái này cũng là rất nhiều người. Nói tới Nhất Chi Hiên không rét mà run nguyên nhân, mấy ngàn năm trước, có người tiêu phí 10.000 khối tiên tinh, mời Nhất Chi Hiên chém chết một tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Nhất Chi Hiên hao tốn 50 năm thời gian, rốt cuộc đem tên này tiên hoàng cảnh chém chết, trước cũng không ai biết, Nhất Chi Hiên phái đi sát thủ là ai. Cuối cùng mới biết chân tướng, Nhất Chi Hiên phái một tên phổ thông thanh niên, từ tầng dưới chót từng bước một làm lên, tiêu phí 50 năm thời gian, rốt cuộc đạt được tên này tiên hoàng tín nhiệm, đem một lần hành động chém chết. Chuyện này, ở tiên giới truyền được sôi sùng sục, Nhất Chi Hiên giết người, chưa chắc trực tiếp phái sát thủ đi trước, thậm chí sẽ phái một đứa bé, một chút xíu bầu bạn ngươi lớn lên, làm ngươi buông xuống cảnh giác thời điểm, chính là bỏ mạng lúc, đây chính là Nhất Chi Hiên nhất chỗ đáng sợ, bởi vì ngươi không biết, sát thủ nấp trong nơi nào. Nhất Chi Hiên rất ít tiếp nhận vụ, chỉ cần bọn họ tiếp nhiệm vụ, liền sẽ toàn lực ứng phó đi hoàn thành, hắn sẽ cho một mình ngươi hoàn thành kỳ hạn, ở nơi này kỳ hạn bên trong nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ trăm lần bồi thường, cho nên, Nhất Chi Hiên thu lệ phí cực kỳ đắt tiền, người bình thường căn bản thuê không dậy nổi bọn họ, 10.000 khối tiên tinh, không phải một khoản nhỏ số lượng, Bích Giao Cung hàng năm sản xuất tiên tinh số lượng, cũng không quá le que mấy ngàn cái mà thôi, có thể tra được Nhất Chi Hiên mục tiêu ám sát là ai chăng? Ninh Chỉ trầm ngâm một tí, hướng Phong Kiệt hỏi, Nhất Chi Hiên nếu xuất hiện ở Cự Linh Thành, chứng minh Cự Linh Thành có bọn họ ám sát người, có lẽ chỉ là trùng hợp, bọn họ đi ngang qua nơi đây, nhưng cái này cũng có phần quá trùng hợp, vừa vặn Liễu Vô Tà đón dâu Viên Thiên Vi, Tiên La vực tất cả đại tông môn cao tầng tề tụ một đường. Phong Kiệt cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu một cái, Nhất Chi Hiên xuất quỷ nhập thần, thám tử chỉ là ở trên tường thành phát hiện Nhất Chi Hiên lưu lại ký hiệu. Trừ cái này ra, không có những thứ khác. Nhất Chi Hiên đến mỗi một chỗ, sẽ lưu lại một chi hoa mai ký hiệu, chứng minh bọn họ phải ở chỗ này giết người, như vậy phách lối cách làm, chỉ có Nhất Chi Hiên có thể muốn đi ra, giết người trước, sẽ trước thời hạn thông báo người bị giết, để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tông chủ, Nhất Chi Hiên có phải hay không là Thiên Sơn giáo bọn họ mời tới? Mục đích là vì ám sát Liễu Vô Tà, Yến Vĩnh Văn lúc này mở miệng nói, hơn một năm thời gian, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, nhiều lần gãy kích trầm xa, bọn họ tổn thất nhóm lớn tiên tôn cao thủ. Môn hạ đệ tử, lại là vô số tử thương, vì an toàn khởi kiến, bọn họ mời Nhất Chi Hiên ra tay, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, không loại bỏ cái loại này có thể, chúng ta muốn chú ý làm việc, trên đường thời điểm, ta sẽ toàn bộ hành trình hộ tống Liễu Vô Tà. Ninh Trì gật đầu một cái, quả thật có cái loại này có thể, trừ Nhất Chi Hiên ra, ta lo lắng Thiên Sơn giáo, Linh Lung Thiên sẽ ở tiệc cưới trên làm khó dễ, chúng ta cũng phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Phong Kiệt lúc này mở miệng nói, căn cứ thám tử báo cáo, tất cả đại tông môn đang thương nghị như thế nào ở tiệc cưới trên, nghĩ biện pháp làm nhục Liễu Vô Tà. Tiệc cưới trên bọn họ không dám trắng trợn ra tay, nhiều nhất là trong lời nói kích thích, chỉ cần Vô Tà không được bọn họ lúc này có thể. Ninh Chỉ ngược lại không phải là rất lo lắng tiệc cưới trên không may xuất hiện, lo lắng duy nhất vẫn là Nhất Chi Hiên, huống chi tiệc cưới ở Viên gia cử hành, những tông môn này cao tầng nhất định phải cho Viên gia một cái mặt mũi, không dám làm quá mức. mọi việc đều có ngoại lệ, hơn đề phòng một tí, không có chỗ xấu. Liễu Vô Tà lẳng lặng ngồi ở một bên, cơ hồ không chen lời vào. Hắn nghĩ tới địa phương, Phong Kiệt còn có Yến Vĩnh Văn bọn họ cũng nghĩ tới. Dứt khoát làm người ngoài cuộc, thương nghị ước chừng 2 tiếng, lúc này mới rời đi đại điện. Phân đà rất lớn, Phong Kiệt an bài 2 tòa viện, Liễu Vô Tà ngủ ở Ninh Trì bên cạnh một tòa viện. Để ngừa nhất Chi Hiên sát thủ lẻn vào phân đà, có Ninh Trì thủ ở một bên, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Vô Tà, ngươi cùng ta đi vào một tí, đến viện tử cạnh. Ninh Trì để cho Liễu Vô Tà tiến vào nàng viện tử. Viện tử bày biện rất đơn giản, vậy rất âm u yên tĩnh. Ở giữa sân vị trí, bày thả một cái bàn đá, tông chủ có gì phân phó. Tiến vào viện sau đó, Liễu Vô Tà lên tiếng hướng Ninh Trì hỏi, cầm tay ngươi cho ta. Ninh Trì để cho Liễu Vô Tà đưa tay ra, Liễu Vô Tà không do dự, đưa ra mình tay phải. Ninh Trì bàn tay đảo qua, Liễu Vô Tà cảm giác lòng bàn tay đau một cái, một giọt máu tươi tràn ra. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, không biết Ninh Trì phải làm gì, chỉ gặp Ninh Trì đưa tay một chiêu, tràn ra giọt máu tươi này, rơi vào trên bàn đá mặt. Ngay sau đó, Ninh Trì cầm ra 3 cái huyền vũ vỏ rùa, ném nhập trên bàn đá. Đây là một môn cổ xưa xem bói thuật, huyết bạc thuật. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới Ninh Trì lại nắm giữ thất truyền đã lâu huyết bạc thuật. Lấy máu làm chất dẫn, xem bói vận mệnh, chương 2473, rước dâu đường. Huyết bạc thuật là một loại rất cổ xưa xem bói thuật. Thất truyền mấy trăm ngàn năm, Ninh Trì những năm này rất ít xử lý tông môn sự việc. Một lòng nhào vào xem bói thuật trên, rơi vào trên bàn đá giọt máu lơ lửng, qua lại 3 cái huyền vũ vỏ rùa bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ diệu một màn xuất hiện, giọt máu một chút xíu tản ra, giống như là một tấm mạng nhện, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ninh Trì hai tay bắt đầu khắc họa, từng đạo thâm ảo đường vân, dung nhập vào máu lưới bên trong, chỉ gặp máu trên lưới xuất hiện càng nhiều hơn đường vân. Giống như là từng đạo phân nhánh, đại biểu Liễu Vô Tà tương lai con đường. Ninh Trì thi triển huyết bạc thuật, mục đích rất đơn giản, tra xem Liễu Vô Tà tiếp theo đoạn đường này, phải chăng tràn đầy nguy cơ. Làm như vậy, có làm trái thiên đạo, Ninh Trì bất chấp gặp phải thiên đạo trừng phạt nguy hiểm. Dự đoán Liễu Vô Tà kế tiếp con đường, để cho hắn rất là cảm động, rắc rắc, máu lưới mới vừa tạo thành, trong đó một cái ngã ba đột nhiên cắt ra, Ninh Trì lui về sau một bước, hai tay lần nữa khác, nứt ra ngã ba rất nhanh tu bổ, rắc rắc, lại là một cái ngã ba nứt ra, Ninh Trì chắn gió mau, ngã ba nứt ra tốc độ cũng không chậm, Liễu Vô Tà nhìn là thầm giật mình, mặc dù hắn không hiểu huyết bạc thuật, từ máu trên lưới, có thể nhìn ra một ít đầu mối, lần này gặp nguy cơ, lại không chỉ một chỗ, mà là quá nhiều ngã ba trên, đều tràn đầy nguy cơ, khó trách Ninh Trì phải nghĩ biện pháp tu bổ, trợ giúp Liễu Vô Tà hóa giải kiếp nạn, lĩnh ngộ lớn nhân quả thuật. Theo lý thuyết, khốn khổ hắn nhân quả cướp đã biến mất, vì sao Liễu Vô Tà trong chỗ u minh vẫn là cảm thấy có cổ lực lượng trói buộc mình? Cổ lực lượng này rốt cuộc đến từ nơi nào? Chẳng lẽ là Phật giới? Có thể là thi triển huyết bạc thuật quan hệ, đưa đến chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, từ trên bầu trời rơi xuống vô số thiên địa pháp tắc, hạ xuống đến trong viện tử, rắc rắc, rắc rắc, máu lưới không ngừng nổ tung, không chịu nổi thiên đạo nghiền ép, theo thiên đạo quy luật càng ngày càng nghiêm trọng, máu lưới rách nát vụn không chịu nổi. 3 cái huyền vũ vỏ rùa dừng lại chuyển động, yên lặng nằm ở trên bàn đá. Ninh Trì thu bàn tay về, cau mày, tông chủ, có thể nhìn ra con đường phía trước sao? Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, hướng Ninh Trì hỏi, nàng là thạo nghề, mình chỉ là ngoài nghề, hơi nhìn ra một ít con đường, còn cần Ninh Trì chính miệng giải thích mới có thể rõ ràng. Tiền đồ hung hiểm, thiên đạo không cho, Ninh Trì nói ra 8 chữ, có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà kế tiếp đường, biết bao khó khăn, tê, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, thi triển huyết bạc thuật, Ninh Trì sắc mặt có chút trắng bệch, hao phí nhiều tinh lực, tiền đồ hung hiểm, vậy ta liền bước ra một cái toàn con đường mới, thiên đạo không cho, vậy ta đánh liền toái thiên nói, một cổ khí thế mạnh mẽ, từ Liễu Vô Tà trên thân thể dâng trào ra, không người nào có thể ngăn trở hắn bước chân, người không được, thiên đạo càng không được, có thể là bị Liễu Vô Tà khí thế ảnh hưởng, Ninh Trì lại có chút thất thần, giờ phút này đứng ở nàng trước mặt, không phải một tên tiên quân cảnh, mà là chí cao vô thượng tiên đế cường giả. Mới vừa rồi ta từ quái tượng bên trong thấy một chút rực rỡ. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ toàn lực bảo đảm ngươi an toàn. Ninh Trì tỏ ý Liễu Vô Tà không cần có áp lực quá lớn. Trừ phi là tiên đế ra tay, không người nào có thể từ hắn bên người đem Liễu Vô Tà cướp đi. Đa tạ Ninh tông chủ, đệ tử vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà hướng Ninh Trì cúi đầu một cái, cảm ơn nàng là mình làm như thế nhiều. Nói xong, xoay người rời đi Ninh Trì viện tử, trở lại mình viện tử nghỉ ngơi trước. Tiệc cưới muốn ở 3 ngày sau cử hành. Cái này mấy ngày Liễu Vô Tà đem ở phân đà trung độ qua. Thời gian không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn ở phòng mình bên trong, yên lặng tu luyện, Cự Linh Thành càng ngày càng náo nhiệt, tất cả đại tông môn cao tầng dẫn môn hạ trưởng lão, rối rít chạy tới. Hôm qua Viên Phong Sơn tới phân đà một chuyến, thương nghị ngày mai hôn sự. Quyết định cuối cùng, buổi sáng, Liễu Vô Tà do phân đà lên đường, đi Viên gia rước dâu. Buổi trưa, ở Viên gia dùng cơm. Buổi chiều rước dâu đội ngũ trở lại phân đà. Nghi thức coi như hoàn thành. Cái này an bài, để cho rất nhiều người xem không hiểu. Mới đầu mọi người cũng cho rằng, hôn sự chỉ là ở Viên gia cử hành, cũng ở đây Viên gia nhập động phòng. Bích Giao Cung vì sao phải hơn này một lần hành động? Rước dâu đội ngũ đi ở trên đường, một khi gặp gỡ những người khác tập kích, há chẳng phải là để cho Liễu Vô Tà đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Sắc trời liền sáng, Liễu Vô Tà dậy thật sớm. Liễu sư huynh, nên đổi vui bào. Ngoặt cửa viện, đứng mấy tên đệ tử, bọn họ bưng mới tinh vui bào, làm phiền mấy vị sư đệ. Đây là nhỏ chuyện nhỏ, bất thành tính ý. Liễu Vô Tà nhận lấy vui bào, cầm ra mấy cái túi đựng đồ, đưa đến bọn họ trong tay. Hôm nay là mình ngày đại hỷ, bọn họ vì mình bận bịu trước bận bịu sau đó, tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Đa tạ Liễu sư huynh. Mấy tên đệ tử một mặt vẻ hưng phấn, bọn họ hàng năm ở phân đà, bất luận là địa vị vẫn là hưởng thụ được phúc lợi xa không bằng tông môn đệ tử. Tiến vào gian nhà, thay mới tinh vui bào. Cái này mấy ngày ở bên ngoài bận rộn, mấy tên trưởng lão rối rít chạy về. Bọn họ cũng là rước dâu đội ngũ một thành viên, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau đi Viên gia. Giờ phút này Viên gia đầy ắp cả người, cùng trước họa thuật chiêu thân như nhau, đem diễn võ trường lần nữa bố trí một lần. Một cái màu đỏ dài đệm lông từ diễn võ trường một mực kéo dài đến gia tộc ngoài cửa lớn. Cái này gọi là rước dâu đường. Ở rước dâu đường hai bên đã đứng không ít người, bọn họ đến từ tất cả gia tộc lớn, có đệ tử, có trưởng lão, nữ có nam có, hi cười ha ha. Tiếp theo mắt thấy rước dâu đội ngũ từ bọn họ trước mặt đi qua. Dựa theo Tiên La vực tiếp thân quy củ, hai bên quan sát tân khách, có thể hướng rước dâu người sách lên một vài vấn đề, cũng có thể thích hợp tiến hành cưới nháo. Cưới nháo cái tập tục này, ở Tiên La vực từ đâu tới đã lâu, hơn nữa mỗi cái khu vực, cưới gây tập tục vậy không giống nhau. Phần lớn cưới nháo, chỉ là tăng thêm một ít náo nhiệt, tỉ như thỉnh cầu bao lì xì các loại, nhưng cũng có đừng cưới nháo, tràn ngập u ám cùng xấu xa. Phân đà bên ngoài, Ninh Trì còn có Yến Vĩnh Văn bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng. Mấy đầu cao lớn ngựa chiến, ngừng ở phân đà trước cửa, một lát Liễu Vô Tà muốn cưỡi ngựa chiến đi trước rước dâu. Mặc vui bào, Liễu Vô Tà ở mấy tên đệ tử ủng thốc dưới, từ phân đà trong cửa đi ra, giờ lành đến, mời người mới bước lên ngựa. Người điều khiển chương trình la to một tiếng, Liễu Vô Tà làm trước một bước, cưỡi ở trước mặt nhất ngựa chiến trên, nhìn như rất là tức cười, chỉ có phàm phu tục tử mới biết dùng qua loại phương thức này rước dâu, không nghĩ tới đường đường tiên quân cảnh, vậy sẽ vào tục bộ. Chàng này tiệc cưới, để cho rất nhiều người cũng xem không hiểu, rốt cuộc Liễu Vô Tà bên trong hồ lô bán thuốc gì. Biết rõ tiệc cưới đối hắn mà nói, là một chàng thiên đại nguy cơ, hết lần này tới lần khác muốn chọn loại phương thức này. Mấy người trưởng lão khác rối rít khởi công, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Ninh Trì cũng không tại chỗ, nhưng là Liễu Vô Tà biết, một khi gặp nguy hiểm, nàng sẽ thời gian đầu tiên xuất hiện, hẳn che giấu ở đám người bên trong. Vui mừng vang lên, trên đường phố đứng đầy người, tụ tập ở hai bên đường phố, nhìn rước dâu đội ngũ từ bọn họ trước mặt đi qua. Cái này Liễu Vô Tà điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết, hôm nay muốn giết hắn được người có thể từ đầu đường xếp hàng cuối đường. Hắn như vậy phất cờ giống trống đi ở trên đường, sẽ không sợ có người đối hắn ra tay. Hai bên đường phố, truyền tới từng cơn tiếng nghị luận, cho rằng Liễu Vô Tà đây là tự tìm đường chết. Bích Giao Cung khẳng định phái cao thủ hộ tống, trừ Nhất Chi Hiên sát thủ, ai dám lúc này tập kích hắn. Trên đường phố vẫn là có không thiếu người biết, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng mấy chục tên trưởng lão, mỗi cái tu vi tinh xảo, cùng một màu đỉnh cấp tiên tôn cảnh, muốn đánh lén Liễu Vô Tà đầu tiên phải qua bọn họ cửa ải này mới được. Từ phân đà đến Viên gia khoảng cách cũng không gần, hai bên đường phố trà lâu quán rượu, bên trong ngồi đầy trước người, bọn họ dựa vào ở bằng lan chỗ, đối cả người vui bào Liễu Vô Tà chỉ trò. Trong đó nhiều lần có người không kềm chế được muốn xuất thủ, rất nhanh bị người bên người bấm lên, lúc này ra tay rất không lý trí. Thiên Sơn giáo, Vũ gia, còn có Trần gia bên kia đã bắn tiếng, tiệc cưới ngày chính là Liễu Vô Tà cục hẳn phải chết. Tin tức chỉ là ở phạm vi nhỏ truyền bá, phần lớn cũng không biết. Một tòa ẩn núp nhà dân bên trong ẩn núp mấy chục tôn cao thủ. Công tử, chúng ta kế hoạch có thể thành công sao? Quỷ người của sư môn giết chết chỗ tòa này nhà dân chủ nhân, chiếm đoạt bọn họ gian nhà, lặng lẽ mai phục ở nơi này, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Họa công tử trong mắt âm lãnh, mấy ngày nay hắn một mực đang bố trí, hôm nay chính là Liễu Vô Tà ngày rỗ, rất nhiều u ám xó xỉnh cất giấu không thiếu cao thủ, bọn họ mục đích như nhau, chu diệt Liễu Vô Tà, vô vọng hải Liễu Vô Tà lấy được nhiều bảo vật, đưa tới vô số người mơ ước. Ai có thể chém chết Đường Vô Tà là có thể nắm giữ bát bảo phù đồ cùng với màu vàng rồng thần. Gia chủ, rước dâu đội ngũ còn có thời gian chung trà là có thể để đạt gia tộc. Viên gia phái ra đệ tử, một mực chú ý Liễu Vô Tà chiều hướng, thời thời khắc khắc cũng có tin tức truyền về. Giờ phút này Viên Gia diễn võ trường, bày thả mấy trăm cái bàn, mỗi cái bàn ngồi đầy trước người, cùng Đông Tinh đảo tiệc cưới kém không nhiều. Một cái bàn đại biểu một cái tông môn, đến gần khu vực nòng cốt, ngồi ngay ngắn đều là tông môn cao cấp cường giả, tất cả đại tông môn cao tầng, bọn họ giống vậy chú ý Liễu Vô Tà chiều hướng, rước dâu đội ngũ sắp tới, chúng ta đi rước dâu đường nghênh đón. Bạch Hạc Tông tông chủ đứng lên, hướng rước dâu đường đi đi, ngay sau đó lại là hết mấy tông môn đứng lên, đi về phía rước dâu đường. Gia chủ, ta có loại dự cảm xấu, những tông môn này chẳng lẽ muốn ở rước dâu trên đường làm khó Liễu Vô Tà. Viên Phong Sơn ngồi ở Viên Phong Nam bên người, nhỏ giọng nói, nơi này là Viên gia, bọn họ không dám làm quá mức, ngươi đi an bài một tí, ai dám ra tay, đừng trách ta không khách khí. Viên Phong Nam toát ra một chút vẻ hung ác, hôm nay là hắn gả con gái ngày, ai dám quấy rối, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém chết đối thủ. Đạt được thất hoành thất túng phương pháp, hắn họa thuật đột nhiên tăng mạnh, sớm muộn có một ngày, Viên gia sẽ một bước lên trời. Hôm nay chàng này tiệc cưới, Viên gia cao tầng vô cùng rõ ràng, quan hệ đến họa thánh sống chết, chúng ta cũng đi xem. Những cái kia phổ thông tông môn trưởng lão đệ tử rối rít đứng lên, nhanh chóng xông về rước dâu đường, đi trễ rước dâu đường liền không có chỗ ngồi trống. Giờ phút này rước dâu đường hai bên đứng đầy người, liền những cái kia siêu cấp tông môn trưởng lão cùng đệ tử cũng không ngoại lệ. Không tới trong khoảng khắc, diễn võ trường đổi được thưa thớt, mọi người cũng đứng ở rước dâu trên đường, chúng ta cũng đi qua. Viên Phong Nam đứng lên, hướng rước dâu đường đi đi. Linh Lung Thiên trưởng lão cũng tới, dẫn đội là một tên đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, Ngao trưởng lão vậy ở trong đó. Lần trước họa thuật chiêu thân, Ngao trưởng lão áo não rời đi, sau đó liên hiệp rất nhiều trưởng lão nửa đường phục kích Liễu Vô Tà, lại bị Liễu Vô Tà lợi dụng tiên thú giết được bọn họ một cái trở tay không kịp. Chương 2474, Hồng Loan động tâm. Cách nhau rất xa, đã có thể nghe được vui mừng tiếng, Viên gia ngoài cửa lớn, người vây xem rất nhiều, bên trong một tầng, bên ngoài một tầng, bọn họ không có tư cách tham gia tiệc cưới, chỉ có thể ở bên ngoài xem, xa xa nhìn lại, chỉ gặp Liễu Vô Tà cưỡi con ngựa cao to, mang bích giao cung rước dâu đội ngũ, xuất hiện ở Viên gia cửa ngoài trăm thước, tới, tới, bọn họ tới, đứng ở rước dâu đường hai bên tất cả đại tông môn trưởng lão đệ tử. Trên mặt toát ra tất cả loại diễn cảm, có hưng phấn, có âm độc, có ghen tị, có mơ ước, ở vô số người nhìn chăm chú dưới, Liễu Vô Tà xuất lĩnh rước dâu đội ngũ, ở Viên gia ngoài cửa lớn dừng lại, tung người xuống ngựa, hướng hai bên đường phố trai gái già trẻ ôm quyền, cảm ơn bọn họ tới cổ động, nên có lễ phép, Liễu Vô Tà như nhau không thiếu. Chú rể tốt đẹp và hai bên đường phố, đứng không thiếu thiếu nữ hoa quý, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, phát ra từng cơn tiếng thét chói tai, lĩnh ngộ vĩnh sinh khu sau đó, dung mạo xảy ra nhỏ xíu biến hóa, càng phù hợp thiên địa, bất luận là ánh mắt, vẫn là thanh âm, tựa như mang theo một cổ ma lực, mời người mới tiến vào rước dâu đường, Viên gia bên này người điều khiển chương trình, đã chuẩn bị xong, tiếp theo do bọn họ toàn bộ hành trình an bài, bích giao cung mười mấy tên trưởng lão, đi theo Liễu Vô Tà bên người, Ninh Trì không biết lúc nào xuất hiện. Ngay tại Liễu Vô Tà cách đó không xa, để ngừa có người ở rước dâu trên ra tay, bọn họ nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bước vào Viên gia cửa, Liễu Vô Tà vẫn bị một màn trước mắt chấn động kinh động. Rước dâu đường hai bên, đứng đầy người, đổi thành những người khác, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, khẳng định sẽ cả người không tự tại. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trên mặt không nhìn ra bất kỳ khác thường, ở đám người nhìn chăm chú dưới, bước vào rước dâu đường, đi không tới 5 mét một đoàn màu hồng khói mù đột nhiên hướng hắn tấn công tới, to gan, Yến Mĩnh Văn làm trước một bước, sử dụng tiên tôn lãnh vực, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, để ngừa những thứ này khói mù có độc, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Viên gia ở bên trong, cưới nháo bọn họ gặp qua, lại không gặp qua cưới gây thời điểm, phun ra cái loại này màu đỏ khói mù, Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, rơi vào phun ra khói mù tên tu sĩ kia trên mặt. Mọi người không muốn hiểu lầm, đây không phải là khí độc, mà là chúng ta thiên rơi thành phong tục. Sương mù màu đỏ đại biểu Hồng Loan, dính Hồng Loan người, cần phá giải Hồng Loan động tâm, mới có thể tiếp tục rước dâu. Sớm liền nghe thấy Liễu công tử thiên phú vô song, cái này đỏ, Loan động tâm, hẳn không làm khó được ngươi đi. Phun ra sương mù màu đỏ tên tu sĩ kia vội vàng đứng ra, hướng về phía đám người giải thích, thiên rơi thành là xa xôi thành nhỏ, địa vị rất thấp, trong thành chỉ có một cái gia tộc lớn, hạng khá cao, thuộc về cao cấp gia tộc nhị lưu, lần này cũng bị mời qua tới tham gia tiệc cưới, không nghĩ tới vừa lên tới liền cho Liễu Vô Tà ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như không thể phá rõ ràng đâu. Đứng tại đối diện tu sĩ, lên tiếng hướng phun ra Hồng Loan động tâm tu sĩ hỏi. Không có thể phá giải nói, Liễu công tử thì phải bị một ít trừng phạt, là có thể tiếp tục đón dâu. Tên tu sĩ này lần nữa giải thích, Yến Vĩnh Văn bọn họ nhìn nhau, mắt lộ ra tức giận. Đây không phải là cưới nháo, mà là đánh cưới gây danh nghĩa, cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, để cho hắn bêu xấu. Tiệc cưới trên ra tay khẳng định không được, có thể lợi dụng quy tắc bên trong, để cho Liễu Vô Tà khó chịu, phá hoại hắn đạo tâm, hợp tình lý, cũng không đạo đức, không chỉ là Bích Giao Cung xem rõ ràng, những tông môn khác vậy xem rõ ràng, điều này rước dâu đường không tốt đi, Thiên Rơi Thành gia tộc đánh tuyến đầu, phía sau khẳng định còn có những gia tộc khác, những tông môn khác noi theo, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, lấy cưới gây hình thức, cho Liễu Vô Tà chế tạo tất cả loại cạm bẫy, hơi lơ là, đúng là vạn kiếp bất phục. Viên gia nghĩ tới bọn họ sẽ cưới nháo, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lợi dụng cưới nháo quy tắc, làm ra một ít chuyện điên rồ. Cưới nháo có hai loại, một loại là gia tăng vui mừng, ngoài ra một loại, chính là hèn hạ cùng xấu xa. Quan huynh, cái gì gọi là Hồng Loan động tâm? Có người nhận ra phun ra Hồng Loan động tâm tên tu sĩ này. Người này họ Quan, kêu Quan một con hạc. Hồng Loan động tâm nghe giống như là một loại thuốc kích thích tình dục. Thực thì không phải vậy, hút vào người, sẽ tiến vào một loại kỳ lạ ý cảnh, có thể sẽ xuân đại phát. Làm ra một ít chuyện điên rồ, cũng có thể cảm giác gì cũng không có. Quan một con hạc cười tủm tỉm nói, chung quanh rất nhiều người che miệng cười khẽ, nói rõ, đây không phải là thuốc kích thích tình dục sao? Liễu Vô Tà ngày đám cưới, thi triển như vậy ác độc đồ tới, chẳng lẽ quan nhà cùng Liễu Vô Tà cũng có thù? Liễu công tử, như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, Hồng Loan động tâm cũng không độc tính, sẽ không làm thương tổn ngươi thân thể. Quan một con hạc hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, làm ra một bộ áy náy dáng vẻ, từ vừa mới bắt đầu đối phương liền đứng ở đạo đức điểm cao, Liễu Vô Tà lúc này nổi giận, ngược lại thì ra vẻ mình tiểu nhân. Vô Tà, chú ý, Yến Mĩnh Văn âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Hồng Loan động tâm rất cổ quái, coi như không có hút vào, chỉ cần dính trên thân thể, cũng sẽ theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của ngươi, để cho người khó lòng phòng bị. Chung quanh những người đó nín thở, từ thời gian trên phán đoán, Hồng Loan động tâm mau muốn phát tác, Liễu Vô Tà cảm giác trước mặt mình tầm mắt không ngừng biến hóa. Mấy tên cô gái đồ đỏ, quần áo bại lộ, giấy rủa eo, hướng hắn đi tới, cảnh tượng chỉ có Liễu Vô Tà một người có thể thấy. Bên ngoài sân những người đó, chỉ cần nhìn chăm chú Liễu Vô Tà là được, xem hắn sẽ hay không làm ra tất cả loại động tác bất nhã tới. Phảng phất đặt mình vào màu hồng thế giới, đi tới những cô gái này, tướng mạo tuyệt đẹp, mỗi cái diêm dúa lòe loẹt vô cùng, đổi thành những người khác, thấy một màn này, có thể đã sớm rơi vào trong đó. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, một chút sắc bén từ hắn trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Nếu các ngươi muốn chơi, vậy ta liền theo các ngươi cứ việc chơi chơi. Nói xong, thân thể hướng trong đó một cô gái đi tới. Bên ngoài sân những người đó cũng không biết Liễu Vô Tà phải làm gì, chỉ gặp hắn bắt đầu cởi xuống mình vui bào, chỉ có quan nhà đệ tử còn có trưởng lão phát ra nụ cười âm trầm. Công chủ, tra được quan nhà tin tức, thuộc về Thiên Vương Thành chi nhánh gia tộc Yến Mĩnh Văn cùng các trưởng lão khác rất nhanh tra được quan nhà lai lịch, nguyên lai là Thiên Vương Thành chi nhánh gia tộc. Ở Vô Vọng Hải thời điểm, trừ Thiên Sơn Giáo, Linh Lung Thiên, Vũ Gia, Trần Gia, xem Thiên Vương Thành, Huyết Vụ Tự, cũng gặp phải Liễu Vô Tà tàn sát. Ninh Trì gật đầu một cái, Thiên Vương Thành cùng Huyết Vụ Tự, mặc dù không có lộ ra địch ý mãnh liệt, nhưng là từ phía dưới, đã đối Liễu Vô Tà nổi lên sát ý. Vô Vọng Hải chết liền như vậy nhiều trưởng lão cùng đệ tử, khẳng định sẽ không đến đây thì thôi, các người xem Liễu Vô Tà đang làm gì, sẽ không làm một ít làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự việc tới đi. Ngày hôm nay nhưng mà hắn ngày đám cưới, rước dâu đường hai bên tụ tập tất cả đại tông môn cao tầng cùng đệ tử, rối rít toát ra nghiền ngẫm nụ cười. Liễu Vô Tà nếu như làm ra bất nhã sự việc, đúng là cả đời sỉ nhục, vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Cái này quan nhà thật đúng là đủ hèn hạ vô sỉ, dùng cái loại này hạng thấp kém phương pháp. Viên gia bên kia nóng nảy vạn phần, lại không có bất kỳ biện pháp, lúc này ngăn cản cưới nháo, vậy viên gia cùng Bích Giao Cung tiếng đồn khẳng định sẽ gặp bị ảnh hưởng. Tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía. Bích Giao Cung hơn 10 tên trưởng lão sắc mặt tái xanh, lóe ra sát ý nồng nặc. Quan nhà Hồng Loan động tâm sớm có nghe đồn, ta nghe nói lại cương liệt cô gái hút vào một hơi cũng sẽ biến thành dâm, tiện đàn bà phóng túng. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, những cái kia xem náo nhiệt không chê lớn chuyện tu sĩ, chính là thêm dầu thêm mỡ, khơi mào Bích Giao Cung cùng quan nhà tới giữa mâu thuẫn. Bọn họ nháo được càng kịch liệt, những người này là có thể ngồi làm ngư ông thủ lợi. Một phen nhìn như thổi nâng quan nhà, kỳ thực vậy tọa thật quan nhà cho Liễu Vô Tà hạ thuốc kích thích tình dục sự thật. Hồng Loan động tâm nghiêm chỉnh mà nói, quả thật không phải thuốc kích thích tình dục, chỉ là một loại ảo cảnh, khảo nghiệm người tâm tính, những cái kia tâm tính người mạnh, tự nhiên không sợ. Liễu Vô Tà đột nhiên ngừng lại, cởi quần áo một nửa đột nhiên lại không cởi, cái này để cho tất cả người đầu óc mơ hồ, nhất là quan nhà, chẳng lẽ bọn họ phối trí Hồng Loan động tâm không có hiệu quả. Phun bắn ra Hồng Loan động tâm, nhưng mà tăng cường bản, coi như là tiên hoàng cảnh rơi vào trong đó, cũng rất khó tự kềm chế. Ảo cảnh bên trong, những cái kia diêm dúa lòe loẹt người đẹp xích, trần thân thể, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, tất cả loại làm duyên làm dáng, chọn khiến người loại dục vọng nguyên thủy nhất, ngay trước mặt mọi người, Liễu Vô Tà lại bắt đầu mặc quần áo, cái này để cho quan nhà tất cả người hơi biến sắc mặt. Quan một con hạc, các ngươi quan nhà Hồng Loan động tâm cũng không quá như vậy. Xem ra không có hiệu quả gì à, một số người bắt đầu giễu cợt, hận không thể khơi mào chiến tranh, quan một con hạc sắc mặt tái xanh, đi về trước một bước, khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, mục đích muốn xem rõ ràng hơn một ít, quan một con hạc là quan nhà trăm năm vừa thấy thiên tài. Không chỉ có thiên phú cực cao, cái này tăng cường bản Hồng Loan động tâm, chính là hắn điều chế ra được, nhiều lần thí nhiều lần thoải mái, chưa bao giờ lỡ tay qua. Cái khác mấy tên quan nhà đệ tử, đi theo quan một con hạc sau lưng, đi tới rước dâu ven đường duyên vùng, rước dâu đường đại khái hai trượng rộng chừng, trừ rước dâu đội ngũ, những người khác không được bước vào rước dâu đường. Đây là quy củ, đang lúc mọi người đầu óc mơ hồ thời điểm, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên hướng quan một con hạc đi tới. Chỉ gặp Liễu Vô Tà khóe miệng, hiện lên lau một cái nụ cười tà dị, quan một con hạc thất kinh, có loại dự cảm xấu, muốn lui về phía sau, phát hiện sau lưng đều là người, căn bản không có lui về phía sau không gian, liền vào giờ khắc này, một đạo màu đỏ sương mù, từ Liễu Vô Tà vui bào bên trong đột nhiên phun ra. Đem quan nhà mấy tên đệ tử toàn bộ bao phủ, thình lình một màn, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới, bao gồm Yến Vĩnh Văn bọn họ ở bên trong, không tốt, quan một con hạc nhưng không được sau lưng những người đó. Cưỡng ép lui về phía sau, đưa đến người phía sau trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Lúc này đám người nổ tung nồi, quan một con hạc, ngươi lại dám đả thương ta, mới vừa rồi mấy tên tu sĩ, bị quan một con hạc lui về phía sau thời điểm tung bay ra ngoài. Để cho bọn họ vô cùng nổi nóng, đang muốn phát tác, phát hiện quan một con hạc cùng ngoài ra ba tên đệ tử. Lại tại chỗ nhảy lên vũ điệu, đám người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, chỉ gặp hắn sắc mặt bình thường, không chút nào dấu hiệu trúng độc, chẳng lẽ mới vừa rồi hết thảy đều là giả vờ, tới mà không đi cũng không lễ phép. Nếu là cưới nháo, mọi người liền cùng nhau vui a, Liễu Vô Tà lộ ra người mang nụ cười vô hại, nhưng là trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là ác ma mỉm cười. Chương 2475, thiếu đi đường đêm. Liễu Vô Tà từ trước đến giờ trừng mắt phải trả, hơn nữa hắn hôm nay đã nhìn ra, điều này rước dâu đường không tốt đi, đã như vậy, vậy thì hung hãn phiến trở về, muốn giết hắn, muốn làm nhục hắn, có thể không có dễ dàng như vậy, mặc dù chàng này tiệc cưới mục đích là vì dụ ra quỷ người của sư môn, nhưng là chân chính biết chỉ có Bích Giao cung cao tầng, cùng Viên gia cao tầng, người ngoài cũng không biết, cho rằng đây chỉ là một trận thông thường tiệc cưới. Hồng Loan động tâm chui vào quan một con hạc lỗ mũi. Liên đới bên người mấy tên quan nhà đệ tử, cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Không tới nửa hơi công phu, quan một con hạc còn có mấy tên quan nhà đệ tử. Đột nhiên làm ra tất cả loại diêm dúa lòe loẹt động tác. Ngay trước mặt của mọi người, cởi xuống áo khoác của mình, sự việc xa xa không có dừng lại. Bốn cái người đàn ông, lẫn nhau ôm chung một chỗ. Tình cảnh này không thể dùng tay ánh mắt tới hình dạng, rất nhiều tu sĩ che mắt, một màn kế tiếp để cho bọn họ cả đời khó quên. Quan một con hạc trên mình quần áo căn bản cởi hết, chỉ còn lại một cái tiết khố, những đệ tử khác cũng không khá hơn chút nào, trần truồng thân thể, lẫn nhau vặn vẹo, lẫn nhau ôm ôm. Quan nhà không phải nói Hồng Loan động tâm không phải thuốc kích thích tình dục sao? Mới vừa rồi quan một con hạc ngay trước mọi người giải thích bọn họ quan nhà điều chế Hồng Loan động tâm cũng không phải là cái gì thuốc kích thích tình dục, giờ phút này xem ra bọn họ quan nhà nói láo, ai sẽ nghĩ tới, Hồng Loan động tâm đối Liễu Vô Tà lại không có hiệu quả. Đổi thành trước, thật vẫn khó mà ngăn cản, lĩnh ngộ vĩnh sinh khu sau đó, hắn thân xác, đã sớm không phải mắt thường, mỗi một tấc máu thịt, do thiên địa pháp tắc thành lập mà thành, trong thiên địa có thể độc đến Liễu Vô Tà độc dược. Đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa không chịu nổi một màn sắp diễn ra, đứng ở đàng xa quan mỗi gia chủ còn có mấy tên trưởng lão rốt cuộc không nhịn được. Nghiệt giúp, lại làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự việc tới. Quan mỗi gia chủ hét lớn một tiếng, ngay trước mọi người phủi sạch, đây là quan một con hạc mình người nơi là, cũng không phải là quan nhà ngầm cho phép, trong lòng mọi người cùng rõ như kiếng, quan gia chủ nói như vậy, chỉ cần trừng phạt một tí quan một con hạc là được. Nhưng giữ được quan nhà danh tiếng, nếu là để cho người biết, đây là quan nhà cao tầng sai khiến, Bích Giao cung khẳng định sẽ không bỏ qua quan nhà, ước chừng một câu nói, liền đem quan nhà trách nhiệm phiết không còn một mống. Quan gia chủ là một tên hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên. Ra tay một cái chính là thế lôi đình. Trực tiếp đem quan một con hạc bọn họ mấy cái đánh ngất xỉu. Coi như là hôn mê, thân thể còn ở dãy rùa. Có thể tưởng tượng được, cái này Hồng Loan động tâm thật lợi hại, đem bọn họ khiêng xuống đi. Quan gia chủ phân phó một tiếng, mấy tên quan phụ huynh lão, đem quan một con hạc các người mang đi, để tránh tiếp tục xấu hổ mất mặt. Viên gia chủ, thật sự là xin lỗi, là chúng ta quản thúc bất lực, mới để cho môn hạ đệ tử làm ra như vậy làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự việc tới. Cùng trở về ta định sẽ nặng nề trách phạt bọn họ. Quan gia chủ vội vàng hướng Viên Phong Nam ôm quyền, tỏ vẻ áy náy, nói đến chỗ này phân thượng, Viên Phong Nam nếu là tức giận, ngược lại thì lộ vẻ được hắn chủ nhân này có chút đề cao việc nhỏ. Quan nhà rất thông minh, tiên hạ thủ vi cường, ngay trước mọi người nói xin lỗi, không cho Viên Phong Nam phản bác cơ hội, nếu là cưới nháo, chỉ cần không phải quá mức, chúng ta Viên gia ngược lại không sẽ so đo, nếu như thật là quá đáng, chúng ta Viên gia vậy sẽ không khách khí. Viên Phong Nam hừ lạnh một tiếng, mục đích là trấn nhiếp một tí tiếp theo những người đó. Một lời hai nghĩa, bình thường cưới nháo, bọn họ Viên gia tiếp nhận, muốn mượn tiệc cưới, đả kích Liễu Vô Tà, bọn họ Viên gia sẽ không ngồi yên không để ý đến. Rước dâu đường còn có một lớn đoạn khoảng cách, những cái kia đối nghịch tông môn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngăn trở Liễu Vô Tà, nhiễu loạn hắn đạo tâm. Viên Phong Nam thân là Viên gia gia chủ, lời nói này nói ra, không thể nghi ngờ là cho Liễu Vô Tà trợ giúp lớn nhất. Liễu công tử, ta đại biểu quan nhà xin lỗi ngươi, là ta dạy dỗ bất lực, ở chỗ này ta chúc Liễu công tử tiền đồ tựa như rực rỡ. Thuận buồm xuôi gió, quan gia chủ xoay người lại hướng Liễu Vô Tà nói, nghe giống như là nói xin lỗi, cẩn thận dư vị một tí, đây là vô tình hay cố ý gõ Liễu Vô Tà, người khác tiệc cưới, người không chúc phúc sớm sinh quý tử, vui kết liền canh, lại nói ra tiền đồ tựa như rực rỡ, thuận buồm xuôi gió lời, rõ ràng cho thấy cố ý tạo nên. Rước dâu đường hai bên những tu sĩ kia nghe ra trong giọng nói ý trong lời nói, tiền đồ tựa như rực rỡ, là chỉ rước dâu đường, Liễu Vô Tà tiếp theo khẳng định không tốt đi, thuận buồm xuôi gió, chỉ hắn tiếp theo khẳng định sẽ gặp tất cả loại cuồng phong bạo vũ. Ngoài sáng chúc phúc, thầm bên trong nhưng là diễu cợt, quan gia chủ chúc phúc ta ghi nhớ, hy vọng quan nhà sau này thiếu đi đường đêm. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, chút nào không nhìn ra hắn có vẻ tức giận, hôm nay là hắn ngày đám cưới, lại còn tức giận, cũng phải đè xuống, sau này lại từng tái tìm bọn họ thanh toán. Liễu Vô Tà, ngươi để cho quan nhà thiếu đi đường đêm là ý gì? Chung quanh những tu sĩ kia nghe không hiểu Liễu Vô Tà trong giọng nói ý. Tu sĩ đi đường đêm không phải là rất bình thường sao? Ngươi đây cũng không biết, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, làm nhiều chuyện trái lương tâm, khẳng định không dám đi đường đêm liền à? Vẫn là có tu sĩ nghe ra Liễu Vô Tà trong giọng nói ý. Vội vàng đứng ra giải thích, nói chuyện chính là Thương Vân Kiếm Tông một tên thánh tử. Hướng Liễu Vô Tà trừng mắt nhìn, ngày đó ở Đông Tinh Đảo thời điểm, bọn họ từng có trao đổi. Phốc suy, rước dâu đường hai bên những tu sĩ kia, cuồng phun nước miếng, bị Liễu Vô Tà buồn cười, đã sớm biết Liễu Vô Tà là người không chịu thua thiệt. Hôm nay bọn họ coi như là lãnh giáo, quan gia chủ ám phúng Liễu Vô Tà, tiếp theo đường không tốt đi, để cho hắn tự thu xếp ổn thỏa. Liễu Vô Tà chính là diễu cợt quan nhà làm quá nhiều chuyện trái lương tâm. Chú ý sau này quỷ gõ cửa, thân làm tiên nhân, dĩ nhiên không sợ cái quỷ gì quái, chỉ là một loại trong lòng miêu tả mà thôi, diễu cợt quan nhà làm rất nhiều không vinh dự sự việc. Yến Vĩnh Văn còn có Phòng Kiệt bọn họ âm thầm ủng hộ. Bọn họ đang giàu như thế nào phản kích quan nhà, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà vài ba lời, liền để cho quan nhà mất hết mặt mũi, quan gia chủ sắc mặt đỏ một hồi xanh một hồi, hắn đường đường đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, lại có thể ở đánh võ mồm thời điểm, bại bởi một cái hậu bối, hung hăng bỏ rơi phất tay áo bào, từ một bên rời đi, không có tiếp tục lưu lại. Viên gia bên kia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Liễu Vô Tà nếu như nuốt xuống khẩu khí này, đạo tâm nhất định bị tổn thương, một chàng cưới nháo, cuối cùng bêu xấu nhưng là quan nhà, sử dụng hồng loan động tâm, quan một con hạc ngay trước mọi người biểu diễn một lần. Dược tính quả thật rất mãnh liệt, cãi vả thời điểm, lại bại bởi Liễu Vô Tà, sau này Tiên La Vực nói tới quan nhà, khẳng định sẽ thêm một câu, sau này thiếu đi đường đêm, tiệc cưới vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà tiếp tục đi về phía trước đi, rước dâu đường hai bên, truyền tới từng cơn tiếng chúc phúc, cũng không phải là tất cả tông môn, cùng Liễu Vô Tà đều là đối nghịch quan hệ, Liễu Vô Tà một liền ôm quyền đáp lễ, người khác kính hắn một xích, hắn hồi người một trường, đi ước chừng cỡ 20 mét phía trước đột nhiên xuất hiện một cái băng lụa màu, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi, ý nghĩa lại có người muốn cho hắn ra vấn đề khó khăn. Đám người ánh mắt hướng băng lụa màu nhìn, lần này ra vấn đề khó khăn, lại là Thiên Vương Thành. Thiên Vương Thành là siêu tông môn nhất lưu, làm như vậy mất đế vị, vô vọng hải Liễu Vô Tà chém chết Thiên Vương Thành tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Chuyện này, đối Thiên Vương Thành tổn thương cực lớn, Liễu Vô Tà định trụ thân thể, ánh mắt nhìn về phía ngăn lại hắn mấy tên Thiên Vương Thành đệ tử. Thiên Vương Thành trưởng lão cùng phó thành chủ, thì là xa xa nhưng bọn họ cũng không đến gần, Liễu Vô Tà là tiên quân cảnh, bọn họ những thứ này đường đường tiên tôn cảnh tự nhiên không kết quả tốt. Tới tham gia tiệc cưới tất cả đại tông môn đệ tử, cùng một màu thánh tử cấp bậc, tu vi đều ở đây tiên quân cảnh, cùng Liễu Vô Tà thân phận tương đương. Liễu Vô Tà, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, chúng ta Thiên Vương Thành sẽ không làm để cho ngươi khó chịu sự việc. Sớm liền nghe thấy ngươi họa thuật vô song, khẩn cầu ngươi chỉ điểm một phen, bức họa này ở giữa nội dung. Thiên Vương Thành đệ tử hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, thân là siêu tông môn nhất lưu, làm việc tự nhiên phải có một ít ranh giới cuối cùng. Không thể để cho người lên án, bất luận Liễu Vô Tà đồng ý còn chưa đồng ý. Một tên Thiên Vương Thành đệ tử lấy ra một bộ bức họa, trôi lơ lửng ở rước dâu trên đường không, Tất cả người hướng bức họa nhìn sang, thấy trong tranh cảnh tượng một khắc kia, toàn bộ viên gia rơi vào giống như chết yên tĩnh, bao gồm Bích Giao Cung ở bên trong, tất cả người sắc mặt ngưng trọng. Thiên Vương Thành đây là tiên lễ hậu binh à? Nghe không làm khó dễ Liễu Vô Tà, đây mới thật sự là giết người giết tim. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào trên bức họa mặt, sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ khác thường. Rước dâu đường hai bên chỉ là xì xào bàn tán, bị bức họa bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Thiên Vương Thành muốn làm gì? Vì sao đem Vô Vọng Hải bên trong phát sinh một màn khác lại? Bên trái rước dâu trên đường, mấy tên tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, bức họa ở giữa cảnh tượng cũng không phải là rất phức tạp. Mười mấy tên tiên tôn trưởng lão, còn có mấy chục tên Thiên Vương Thành thánh tử, bọn họ chết thảm ở Liễu Vô Tà giao mổ dưới. Ngày đó ở thế giới dưới đất, Liễu Vô Tà đem tất cả người toàn bộ chém chết, như thế nào giết chết? Trừ Bích Giao Cung cùng Titan tộc, Long Uyên gia tộc, còn có Thiên Công tộc biết bên ngoài, những người khác cũng không biết. Bức họa bên trong miêu tả là những trưởng lão này trạng thái chết vô cùng thảm. Liễu Vô Tà tay cầm dao mổ, chặt xuống đầu lâu của bọn họ. Thế giới dưới đất bên trong, chỉ có Tằng Nông bị Liễu Vô Tà tự tay chém chết. Những người khác chính là bị Thương Sách còn có Long Uyên Hùng bọn họ giết chết. Thiên Vương Thành trưởng lão mặc dù không phải là chết tại Liễu Vô Tà tay, cùng Liễu Vô Tà có bí mật không thể phân quan hệ. Sổ nợ này tự nhiên coi là đến Liễu Vô Tà trên đầu. Mời Liễu huynh chỉ điểm, mới mở miệng nói chuyện tên kia Thiên Vương Thành đệ tử làm ra tư thế mời, để cho Liễu Vô Tà chỉ điểm bức họa ở giữa nội dung. Nghị luận của chung quanh tiếng dần dần biến mất, đám người nín thở, muốn biết Liễu Vô Tà giải thích như thế nào mình chuyện giết người. Yến Vĩnh Văn còn có Phòng Kiệt bọn họ rất là nóng nảy, lại không có bất kỳ biện pháp, viên gia cũng là khiếp sợ không thôi, đang nghĩ biện pháp cùng Thiên Vương Thành cao tầng câu thông. Thiên Vương Thành cao tầng làm như không nghe, nói những thứ này là môn hạ đệ tử làm ra, bọn họ cao tầng cũng không biết, cùng quan nhà như nhau, cầm tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới đệ tử trên mình, dẫu sao chết đi những trưởng lão kia cùng đệ tử, bọn họ vậy có thân nhân bạn bè ở Thiên Vương Thành. Hôm nay bọn họ thân nhân bạn bè đứng ra, thay người bị chết đòi một cái công đạo, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt trên bức họa nội dung, khóe miệng hiện lên một nụ cười, bức họa ở giữa nội dung rất thảm mãnh liệt, tổng cộng 12 tên tiên tôn cảnh, 31 tên thánh tử, bị hắn từng cái chém chết, vì hơn nữa giống như thật, bọn họ dùng tân tiến hơn họa thuật, thần thức tiến vào trong đó. Từng trận kêu thảm thiết, từ bức họa bên trong truyền tới, mơ hồ còn nghe được tiếng cầu xin tha thứ, tiếng gào thét, trinh phạt tiếng, gần 10.000 đạo ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Thời khắc này Liễu Vô Tà, không thể nghi ngờ thành trong sân tiêu điểm, nói sai một câu nói, cũng sẽ gặp phải dùng ngòi bút làm vũ khí. Chương 2476, Huyết Phật 10 Kinh Thư. Thiên Vương Thành sử dụng bức họa này, bên trong tràn ngập u ám, hung ác, giết hại hơi thở, để cho người cả người rất không thoải mái, ước chừng nhìn một cái. Nội tâm xông ra vô tận giết hại khí, hận không thể đem Liễu Vô Tà ngay trước mọi người giết chết. Đây chính là họa thuật diệu dụng chỗ, bao gồm một ít sách, có thể đạo người hướng thiện, cũng có thể để cho nhân tâm sinh ác niệm, bức họa cũng là như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.